Tu La Giới Chí Tôn, chương 47, Ngươi Muốn Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây cây cỏ điêu linh thỉnh thoảng có tiếng cầm thú vang vọng, âm thanh của loài chuyên ăn xác chết đất trời không biết rộng lớn bao nhiêu. Nhìn ra xa xa thỉnh thoảng có thứ gì đó màu trắng ngà nhô lên từ mặt đất, nếu nhìn kỹ rõ ràng là xương người. Không phải một mà nhiều, rất nhiều, dẫn đến tử khí nồng đậm âm u, không nghi ngờ gì nữa chỗ này là một bãi chiến trường. Không biết từ khi nào nhìn những tảng mảnh chiến giáp, vũ khí xét gì cùng cờ xí rách nát, có thể tưởng tượng năm xưa nơi này từng trải qua thảm chiến ác liệt cờ nào. Mẹ kiếp, nơi quỷ quái gì giống phim kinh dị vậy? Một nam tử vận bộ bạch y, vẻ mặt có chút tuấn lãng giảo hoạt. Hắn lầm bầm chửi bới trời đất, phía sau hắn là một đám người thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nhìn cảnh vật xung quanh tỏ ra đề phòng. Đám người này chẳng ngoài ai khác là đám người Hạ gia. Nam tử bạch y kia rõ ràng là Tinh gia. Sắc mặt hắn lúc này ngoài lười biếng như thường lệ còn có chút sợ sệt. Cả đời này hắn tuy sợ nhiều thứ nhưng sợ quỷ là một trong số đó. Hừ, nếu sợ hãi thì nói thẳng ra còn làm bộ làm tịch làm gì? Một thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê, mắt to mũi nhỏ búi tóc đuôi ngựa, nhìn rất hoạt bát đáng yêu, bất mãn lên tiếng. Ai xỉu mần mần, ngươi không biết, ở cái chỗ như nghĩa địa không bằng thế này thường có thứ không sạch sẽ a, đến cạnh Tinh gia a, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiếu nữ này còn ai khác ngoài Hạ Mẩn, nàng lúc này như hình với bóng đứng cạnh Võ Thừa quấn quýt không buông. Về chuyện này Võ Thừa có chút bất đắc dĩ, lúc trước khi vừa tiến vào nơi này Hạ gia chia làm 4 nhóm người phân tán ra một khu vực để tìm kiếm bảo vật. Theo đó Hạ Mẩn được tộc trưởng Hạ Tư Diệp dẫn theo, nhưng nàng nhất quyết muốn đi cùng nhóm với Võ Thừa nên hắn cũng bất đắc dĩ chiều con gái của mình về phần này đi cùng Võ Thừa, cùng Tinh gia Tư Diệp hắn cũng có chút yên tâm. Trường Ngạo cùng Hạ Khuê cùng đại một trường lão Hạ gia đi cùng một nhóm nên tách rời Tinh gia cùng Võ Thừa. Nhưng trước khi đi Võ Thừa đã đưa cho hắn cùng Hạ Khuê rất nhiều bảo vật pháp khí phòng thân lẫn công kích, Trường Ngạo đã được trang bị tận răng, ngay cả cường giả Thái Ất muốn một kích lấy mạng hắn cũng khó, nên Tinh gia cùng Võ Thừa cũng rất yên tâm. Bọn họ tách ra một phần cũng vì Trường Ngạo nói với Tinh gia là hắn muốn sinh tử rèn luyện mới biết thực lực hắn nằm ở vị trí nào. Bây giờ hắn đã là võ giả thực lực võ lực đỉnh phong, Tinh gia đã cho hắn hơn 10 viên tụ linh đan cùng rất nhiều linh thạch trung phẩm, nhưng cũng khuyên hắn không vội đột phá mà trải qua chiến đấu để tô luyện căn cơ, nên hắn quyết định như vậy cũng không có gì lạ. Hy vọng đệ ấy bình an vô sự đột phá trúc cơ. Võ Thừa lẩm bẩm, Tinh gia nghe được thì hừ một tiếng. Hắn đột phá là chuyện sớm muộn, nhưng vội vàng quá sẽ ảnh hưởng sau này nên phải trải qua rèn luyện mới được. Hơn nữa ta đã cho hắn 10 viên tụ linh đan do chính ta luyện chế, ngươi nên biết công dụng của nó. Võ Thừa trầm ngâm rồi nói, ta thật ra cũng chưa biết Tinh gia a công dụng nó là gì mà mấy lão giả kia lại đem ban thưởng. Tinh gia nhìn Võ Thừa, hắn híp cặp mắt lại có xúc động muốn đánh người, nhưng hắn biết đánh tên ngu ngốc này chỉ là làm đau mình. Hắn hít sâu một hơi kìm nén kích động. Những người khác nhìn Võ Thừa gương mặt cổ quái, hơn 20 người trong đó có Hạ Bằng cùng Hạ Chính, hai tên nhóc này cũng một bộ dạng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh gia định mở miệng giải thích thì Hạ Mẫn nắm tay Võ Thừa, giọng nhỏ nhẹ khác xa nói chuyện với Tinh gia. Võ Thừa đại ca, ta nghe phụ thân nói thăng linh đan có công dụng thăng hoa linh khí trong cơ thể, giúp võ giả hấp thu linh khí nhanh hơn bình thường, còn việc công dụng mạnh hay yếu là tùy vào phẩm cấp, chia làm hạ trung thượng. Về phần ngưng linh đan là đan dược cao cấp hơn, nó sẽ giúp võ giả trực tiếp có thể ngưng động linh khí, điểm này là điểm nó cao cấp hơn thăng linh đan, vì có hấp thụ linh khí nhanh nhiều bao nhiêu, muốn sử dụng thì phải ngưng tụ lại, dầu sau linh khí chỉ là một đoàn khí thể, võ giả cần phải ngưng tụ nó lại áp xúc thành một đám sương mù tại đan điền rồi bộc phát. Mà tụ linh đan lại có thể giúp võ giả cô động linh lực nhất định và áp xúc đến mức độ cao nhất. Linh lực bị cô động càng lớn, đan điền càng mở rộng, khi đó giúp võ giả dễ dàng tấn giai. Muội chỉ hiểu sơ bộ như vậy, cha muội nói còn tùy vào pháp quyết tu luyện hay võ kỳ đặc thù, võ giả đều khiển linh lực mạnh yếu khác nhau. Điều này bắt đầu tu luyện là võ giả đều phải biết. Nàng nhìn Võ Thừa cũng có chút cổ quái, không biết trước nay hắn tu luyện như thế nào đạt được cảnh giới như hôm nay. Nghe trưởng lão nói Võ Thừa đại ca đã tu vi trúc cơ ngũ tầng rồi cơ mà. Nhưng điều này là cơ bản của một võ giả a, Võ Thừa nghe Hạ Mẫn nói cũng có chút bối rối. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, từ khi thức dậy trong rừng đến nay hắn nghe Tinh gia dạy gì làm đó thổ nạp linh khí tích tụ tại đan điền này kia, đa phần khi đánh nhau hắn sẽ thúc giục linh lực trong đó ra cùng với thân thể cứng gắn mà chiến thôi. Còn về đan dược hắn ăn như kẹo mỗi ngày cũng có thấy khác biệt gì đâu. Võ Thừa còn đang trầm tư suy nghĩ chợt có tiếng cười san sản vang lên. Ha ha, không nghĩ tới Triệu Sát ta lại may mắn như vậy, mới vào đã gặp một đám dê béo hé hé hé. chỉ thấy một đám hơn 30 người toàn bộ mặt chiến giáp màu đen, đi đầu là một nam tử gầy gò, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt hắn lại có từng tia máu cứ như muốn chảy ra ngoài. Võ Thừa cùng Tinh Gia nhíu mày. Võ Thừa nhìn Tinh Gia, trúc cơ tam trọng, trưởng lão phía sau Tinh Gia lên tiếng. Người này cũng không phải xa lạ gì, chính là Hạ Trinh lúc trước bị người Triệu gia đánh trọng thương trong chính đường Hạ gia. Hắn là cha của tiểu tử Hạ Chính, nhìn ta làm gì, đừng nói ngươi không phát hiện đám phế vật này chứ. Ta dẫn các ngươi qua đây vì bộ dạng tên này đáng ghét muốn ngươi đánh hắn mà khởi động tay chân. Nam tử tên Triệu Sát ngẩn ra phút chốc rồi nhớ kỹ lại lời Tinh Gia, hắn sắc mặt âm trầm nghiến răng quát. Ngươi muốn chết, hắn linh lực vận chuyển thét lên một tiếng thật lớn, một thanh kiếm hư không xuất hiện trong tay lao lên song thẳng về phía Tinh Gia. Người này trước nay hành động cực đoan, thấy người không vừa mắt liền đánh giết. Trước nay chỉ có hắn nhục mạ người khác, nay nghe có người sỉ nhục hắn nhất thời không kìm chế được liền triển khai chém giết. Tuy nhiên khoảng cách hai đoàn người còn khá xa, cách nhau trên dưới 50 mét, hắn xuất thủ trước hết thảy nhưng hắn tự tin đám người này muốn đánh bại hắn là đều không thể. Nghĩ đến đây hắn càng mạnh mẽ vận linh lực, tốc độ nhanh chóng, chỉ qua hơn 10 giây hắn đã đến trước mặt đám người Tinh Gia, vung kiếm lên quét qua định một kích chém đầu Tinh Gia xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng khá lớn vang lên kèm theo âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng tiên huyết văng ra, chỉ thấy Triệu Sát lúc này nhanh bao nhiêu chạy đến lúc này như một viên đạn pháo bắn về phía đội hình của hắn nhanh hơn nữa. Dư chấn quét qua vài người chạy lên định đỡ hắn cũng bị kình lực đánh văng về sau, khóe miệng tràn máu. Lồm cồm bò dậy, bụi đất tán đi, chỉ thấy Võ Thừa còn giữ nguyên tư thế xuất quyền đứng đó như một tòa núi nhỏ, không chỉ đám người Triệu gia thất thần. Hạ gia đám người cũng ngơ ngẩn không kém, Hạ Chính trưởng lão lắp bắp. Tốc độ này cùng uy lực cách trương.